Vào khách sạn, Phong Kính liền lôi kéo Tô Mục Vũ ngã xuống giường. Tô Mục Vũ kinh hồn một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net